Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1392, chương 1391. Tư cái gì chảy a? Cứ như vậy, Hagun bị tập kích, sự tình bắt đầu có một kết thúc. Thế nhưng, bởi vì này khởi sự kiện mà đưa tới hàng loạt lên men sinh ra vấn đề, lại làm cho quốc gia này triệt để sa vào đến hò hét nhốn nháo bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt của mình quăng đến sắp đến Seven Star Sword Art Festival phía trên, không vì cái gì khác, liền vì nhìn một chút lần này Seven Star Sword Art Festival kết quả là cái gì. Kết quả này lại sẽ khiến nhiều biến hóa lớn. Dù cho như là Arawang Nagi như vậy lựa chọn bỏ quyền còn lại học viện đại biểu tuyển thủ không ít, nhưng lựa chọn vượt khó tiến lên đại biểu tuyển thủ đồng dạng không ít. Bọn hắn đem tải Seven Star Sword Art Festival trên sân khấu cùng học viện Akatsuki mọi người giao phong. Bọn hắn đem lẫn nhau tranh đoạt thất tinh đỉnh phong vị trí. Mà này chút tiếp tục lưu lại dự thi người, không thể nghi ngờ đều là các học viện tinh anh trong tinh anh. Cho nên, lần này, Seven Star Sword Art Festival đã từ từ theo nhân tài xuất hiện lớp lớp danh tiếng chuyển thành tinh anh tụ tập. Được công nhận là cho đến nay đặc thù nhất, cường đại nhất một giới. Đương nhiên, học viện Hagun rất nhiều đại biểu đám tuyển thủ cũng vì nghênh kích này chút đối thủ. Tại cách Seven Star Sword Art Festival càng ngày càng gần hiện tại, lấy tay tiến hành không ít chuẩn bị. Tỷ như, Tu Tâu Tu Ca liền chuẩn bị đi tới chính mình thụ nghiệp ân sư nơi đó, làm cuối cùng điều chỉnh cùng thỉnh giáo. Lại tỷ như, Stella đồng dạng trở lại Vermilion Hoàng Quốc, tại tranh tài trước cùng gia đình cùng với quốc dân nhóm gặp mặt một lần, cổ vũ tự thân đấu trí. Totokubara Kanata đồng dạng về tới Totokubara nhà. Học viện bên trong, chỉ có Ikki cùng với Shizuku này hai tên đại biểu tuyển thủ lưu lại. Đáng nhắc tới chính là, sau đó, Arawang Nagi vẫn luôn tại Shizuku bên người xuất hiện. Mặc dù, Shizuku biểu hiện vẫn là trước sau như một, đối Ikki cực độ truy phủng, đối người bên ngoài thì coi thường thêm gạt bỏ. Nhưng Rama lại có thể nhìn ra được, Arawang Nagi biểu lộ cùng ánh mắt đều so trước kia sáng tỏ được nhiều. Nhìn đến đây, Rama liền hiểu, xem ra, hắn đã đem chính mình sự tình đều cùng Shizuku nói rõ à. Rama liền mỉm cười, đem việc này triệt để bỏ qua. Dù cho không biết Shizuku cùng với Arawang Nagi ở giữa phát sinh qua chuyện gì, nhưng rõ ràng, Shizuku đã tiếp nhận Arawang Nagi hết thảy. Arawang Nagi cũng là hoàn toàn bỏ đi qua, cuối cùng có thể buông xuống hắc ám, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghe nói, gần nhất Arawang Nagi còn cùng thông tấn xã Kusakabe Kagami rất thân cận. Hai người tương giao thật vui, rất có loại Kusakabe Kagami vì lấy tài liệu chạy loạn khắp nơi. Arawang Nagi thì làm hắn trợ thủ đi theo chạy tới chạy lui. Sợ là sớm muộn đến gia nhập thông tấn xã xu thế. Bởi vậy, mặc dù học viện Akatsuki tập kích học viện Hagun sự tình cùng với tranh quyền đoạt lợi tình huống còn không có giải quyết triệt để, nhưng nhìn thấy từng màn, Rama vẫn là có loại dự cảm, cho dù là khó khăn lớn hơn nữa, bọn hắn đều có thể giải quyết dễ dàng a. Rama liền nghĩ như vậy, nếu nói như vậy, ta cũng gần như có khả năng rời đi. Đương nhiên, rời đi trước kia, Rama vẫn phải làm một chuyện, cái kia chính là, khục, tại một nhà lộ thiên quán cà phê bên ngoài, một cái chỗ ngồi bên trên, Edelweiss liền đột nhiên ho khan một tiếng, đem trong miệng vừa mới uống xong cà phê kém chút toàn bộ phun ra ngoài. Không có cách nào, ngay tại trước một giây đồng hồ, Rama nói với Edelweiss một câu, bỏ trốn, Edelweiss liền triệt để ngạc nhiên, đồng thời trở nên mặt đỏ tới mang tai. nhưng thanh âm của mình không khỏi đề cao lên. Thế là, cái gì bỏ trốn, nữ nhân kia dự định cùng cái kia người thiếu niên bỏ trốn sao? Nàng, dung mạo của nàng xinh đẹp hơn a, cái kia người thiếu niên dáng dấp rất xuất khí a, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị bỏ trốn? Không thể nào, lớn lên đẹp như thế, từ cái gì chạy a? Chẳng lẽ người trong nhà của bọn họ còn có thể đúng đúng phương không hài lòng sao? Chính là, quán cà phê chung quanh, từng cái khách hàng liền dồn dập đều bị Edelweiss thanh âm hấp dẫn. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, khiến cho đến thanh âm như vậy truyền đến. Edelweiss lúc này mới tỉnh giấc, nhưng lại hết thảy đã trễ rồi, khiến cho nàng chỉ có thể cúi đầu xuống. Một bên dùng mãnh liệt khí thế hướng chính mình trong cà phê thêm kẹo. Một bên liền lỗ tai đều biến đến đỏ bừng. Nhìn xem dạng này Edelweiss, ngồi tại hắn đối diện Rama liền đã cảm thấy hứng thú. Lại thấy đáng yêu, trừ cái đó ra còn có chút ít vi diệu. Dù sao, đừng có lại thêm kẹo, lại thêm liền biến thành nước chè. Rama cực kỳ im lặng lên tiếng, lại nói. Nếu uống không được khổ đồ vật, vậy cũng chớ điểm cà phê, trực tiếp điểm cốc sữa trà hoặc là hồng trà thế nào. Cái này rãnh, Rama đã sớm muôn ói, đừng nhìn Edelweiss như thế. Cái này đối món điểm tâm ngọt cực độ thị yêu nữ võ thần có thể là chỉ trung tình tại ngọt đồ vật. Vị đắng là không có chút nào dính, Rama nhớ rõ, lúc trước, chính mình tự mình xuống bếp. Là một cái mướp đắng đưa cho Edelweiss thời điểm, nàng cơ hồ là dùng nhanh khóc lên một dạng biểu lộ. Toàn trình khóe mắt rưng rưng đem miễn cưỡng nuốt vào, sau đó càng là đánh chết đều không ăn mướp đắng, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Hết lần này tới lần khác, vị này nữ võ thần tại quán cà phê thời điểm chính là muốn điểm cà phê. Tới quán cà phê không điểm cà phê. Cái kia tại sao lại muốn tới quán cà phê? Cái này là Edelweiss lời giải thích. Một cái không hiểu thấu quan điểm. Chỉ bất quá, ngươi có tư cách nói ta sao? Luôn luôn làm chút không hiểu thấu sự tình. Edelweiss liền trừng mắt về phía Rama. Trách cứ lên tiếng. Cái gì gọi là bỏ trốn a? Nào có người ước người khác đi ra đột nhiên nói lời như vậy đó a? Edelweiss biểu đạt kháng nghị của mình, nếu như không phải là bởi vì Rama ước nàng đi ra dạo chơi. Lại đột nhiên nói ra chuyện như vậy, Edelweiss như thế nào lại tại trước mặt mọi người thất thố như vậy? Điều này nói rõ Rama lời liền là bao hàm lấy dạng này lực sát thương. Chỉ là, Rama cũng không phải đang nói đùa, liền kết quả tới nói. Cái này cùng bỏ trốn kỳ thật không có gì sai biệt ờ. Rama có chút nghiền ngẫm giống như nói như vậy may mắn. Edelweiss đã tỉnh táo lại. Dù nói thế nào, Edelweiss đều còn có thể nhìn ra được. Rama thái độ tuy có chút bất cần đời. Có thể nhưng lại có người thường không thể nhận ra cảm giác nghiêm túc. Rõ ràng, Rama đích thật là có việc nghĩ thương lượng với Edelweiss. Mà Edelweiss vốn cũng không phải là đồ đần, lại thêm lâu dài đi theo Rama bên người, nhận Rama hun đúc, đầu não xem như cực kỳ linh hoạt. Xét tới điều này, Edelweiss có suy đoán, người nghĩ rời đi nơi này sao? Edelweiss tổng kết, mặc dù không phải toàn bộ, lại trực kích hồng tâm, Rama không có ngay đầu tiên bên trong trả lời, mà hơi hơi nhấp một miếng cà phê. Mặc dù Rama cũng không phải hết sức ưa thích vị đắng, nhưng là một cái thường xuyên khổ tu, nghiên cứu người, cà phê nâng cao tinh thần tác dụng vẫn là vô cùng khiến cho hắn vừa ý. Tới quán cà phê, hắn cũng là thường xuyên trước tiên bên trong điểm cà phê đen. Thời gian dần trôi qua đảo là thích, dưới tình huống như vậy, Rama hơi cân nhắc một chút dùng từ, ngay sau đó. Người tin tưởng thế giới khác tồn có ở đây không? Rama, rốt cục đối người khác. Lần thứ nhất nói tới bí mật của mình. Thế giới khác, Edelweiss lập tức ngây ngẩn cả người.